Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1756, chương 1756, đàm phán trước một đêm. Lần này cùng khu 7 phản trần thế lực đàm phán, Cố Hệ bên kia là không có lẫn vào, chỉ đem hết thảy quyền lợi giao cho Xuyên Phủ, để Tần Vũ phái người đi cùng đối phương quần nhau. Song phương sơ bộ câu thông về sau, đàm phán thời gian định tại thứ ba buổi sáng, địa điểm là khu 7 Cửu Giang thị thị nghị hội cao ốc. Đàm phán bắt đầu một ngày trước, Trọng Đô tự trị tổng hội bên trong, Tần Vũ uống nước trà, nhẹ giọng xông Diệp Tử Kiêu nói ra, nhìn xem lần này chạm mặt kết quả kiểu gì, nếu quả thật không thể đồng ý, người trước hết mang theo chúng ta Nam Thượng Hải đoàn đội người rút về tới. Còn về phần để chúng, ta cũng đi sao? Diệp Tử Kiêu có chút kinh ngạc hỏi. Có Trần gia bảo bọc, hẳn là sẽ không làm đến trên người chúng ta a. Không thể đồng ý, khả năng liền muốn đau thương nói chuyện. Tần Vũ nhúng tay đáp. Đến lúc đó, song phương không để ý mặt mũi. Ai biết đối diện có thể làm được đến chuyện gì? Vẫn là bảo hiểm điểm tốt. Được, ta rõ ràng. Vậy ta bây giờ đi về chuẩn bị một chút. Nếu như không thể đồng ý, ngươi gọi điện thoại cho ta. Diệp Tử Kiêu gật đầu đáp. Được, vậy liền như thế đi. Tần Vũ chậm rãi đứng dậy. Hôm nay Lôi Lôi cùng hai tử trở về, ta một hồi đến về chuyến ra. Ban đêm liền không khai hô ngươi. Chính các ngươi tụ đi. Ha ha, có ngay. Diệp Tử Kiêu đứng dậy. Ngươi làm việc của ngươi. Ban đêm ta đi Lão Miêu, Lão Lý chỗ ấy nhìn xem. Hai người nói xong chính sự, Diệp Tử Kiêu cất bước rời đi. Tần Vũ trong phòng đem hôm nay mấy cái văn kiện phê duyệt xong, cầm lên áo khoác, liền há mồm hô một câu. Tiểu Tang, gọi Khả Khả tới. Được, 10 phút sau, Khả Khả lên Tần Vũ xe cho quân đội. Quay đầu nói ra, chúng ta bên này đã chuẩn bị xong. Các loại thủ tục, văn kiện, đều phác thảo mấy phần. Người muốn nhìn sao? Người xem hết, ta cũng không cần nhìn. Tần Vũ cười nói ra. Làm sao đàm luận đối chúng ta có lợi? Người so ta lành nghề. Còn có vấn đề. Khả Khả suy tư một chút nói ra. Lần này đi, bằng không cũng đừng giày vò Từ Dương. Chỉ làm cho ta cùng thành đống dẫn đội đi. Thế nào? Tần Vũ ngơ ngác một chút hỏi. Không chút. Chính là khoảng thời gian này Từ Dương cùng ta có thể chỗ nào chạy. Cũng dày vò không nhẹ. Lần này đàm phán là trên bàn sự tình. Hắn cũng giúp không được gấp cái gì. Còn không bằng để ở nhà bồi bồi vợ con đâu. Khả Khả thuận miệng trả lời một câu. Tần Vũ nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhìn hồi lâu. Ngươi sẽ không theo hắn có cái gì mâu thuẫn a? Có ngươi liền nói. Từ Dương người không tệ. Ta có thể đơn độc gọi hắn ra. Chúng ta ngồi xuống ăn điểm cơm. Nói ra, ai u, ngươi bây giờ làm sao nhạy cảm như vậy a? Khả Khả trợn trắng mắt. Ngươi chừng nào thì gặp qua. Ta và ngươi người náo mâu thuẫn. Tần Vũ không nói gì. Ta chính là cảm thấy hắn gần nhất không ít dày vò. Tại lão tam giác thời điểm, vì chiếu cố chúng ta, ban đêm một đêm không ngủ được. Lần này đi Cửu Giang, không có hắn kiếm sống, cho nên mới đề cập với ngươi đầy miệng. Khả Khả nhẹ giọng giải thích một câu. A, Tần Vũ lúc này mới yên tâm. Cũng thế, Ly Cảng, Liên minh châu Âu EU nhất khu. Lão tam giác, cái này chưa tới nửa năm thời gian. Từ Dương là không có thế nào nghỉ ngơi. Được thôi, vậy lần này cũng không cần để hắn đi. Ta đổi Tiểu Tăng theo đội chiếu cố ngươi. Quên đi thôi. Tiểu Tăng tại Nam Thượng Hải có việc còn không có xử lý sạch sẽ. Hắn cũng đừng đi. Khả Khả tỉ mỉ nhắc nhở. Ta để Bảo Lâm chiếu cố đoàn đàm phán đội là được. Tần Vũ biết Bảo Lâm trước đó là Khả Khả phụ. Thân thiếp thân mã tử. Làm người rất cẩn thận. Nghiệp vụ năng lực cũng mạnh. Vì lẽ đó chậm rãi gật đầu trở lại. Được, Bảo Lâm đi cũng được. Vậy chúng ta buổi sáng ngày mai liền trực tiếp đi. Không đánh với ngươi chào hỏi. Ta vẫn là đưa tiễn các ngươi a. Tần Vũ nhìn thoáng qua đồng hồ. 9 giờ ta đến tự trị hội. Được rồi, ngươi tới hay không đưa? cũng không có tác dụng gì. Khả Khả nhẹ giọng trở lại. Nàng không phải cùng hài tử trở về rồi sao? Ngươi ở nhà đợi đi. Buổi sáng ngày mai, chúng ta trực tiếp đi. Có chuyện gì điện thoại liên lạc là được rồi. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Tốt à, các ngươi đến ngay lập tức gọi điện thoại cho ta. Được, vậy cứ như thế. Khả Khả theo Tần Vũ trò chuyện xong. Ngẩng đầu hô, Tiểu Tang, tại cửa nhà nha ngừng một chút. Có ngay, Tiểu Tang nhe răng đáp. Mười mấy phút sau, xe cho quân đội đình trệ. Khả Khả đẩy cửa đi xuống. Chậm một chút à, ngày mai trước khi đi, cũng cho ta gọi điện thoại. Tần Vũ thăm dò dặn dò một tiếng. Được, Khả Khả cười híp mắt nhìn xem hắn. Đột nhiên nói ra, à, đúng, ta sai người mang theo cái tiểu lễ vật tặng cho ngươi. Đến mai trước kia, để người thả ngươi văn phòng ha. Làm sao đột nhiên đưa ta lễ vật? Tần Vũ chớp mắt hỏi, nghĩ đưa liền đưa chứ sao? Khả Khả cõng tay nhỏ nói ra, chưa chừng, ta quay đầu tìm ngươi đi cái cửa sau cái gì? Hiện đưa sẽ có vẻ quá thế lợi. Ha ha, đi, Tần Vũ cũng lơ đễnh. Ngày mai ta đi xem một chút. Bye bye, bye bye. Xe cho quân đội rời đi. Khả Khả đứng ở trong sân, đưa mắt nhìn Tần Vũ rời đi sau một hồi. Mới cô đơn đơn xoay người vào chủ viện biệt thự. Trong biệt thự, Khả Khả cởi xuống cao ống giày. Thanh âm thanh thúy hô, ta trở về á. Trên ghế salon, Vu Cẩn Huân như cái lôi lôi đồng dạng, ngồi xếp bằng. Đừng hô, liền cha ở nhà đâu? Người đâu? Người đều đi nơi nào? Khả Khả hỏi một câu. Tiểu cô hôm nay sinh nhật, tất cả mọi người đi. Vu Cẩn Huân thuận mồm trở lại. Cha đi uống hai chén, thân thể không quá dễ chịu. Hai ta trước hết trở về. Hắn thế nào? Khả Khả cấp bách hỏi. Vẫn là lão mâu bệnh thôi. Không có gì đại sự. Ta đi xem một chút. Khả Khả nghe tiếng lập tức hướng trên lầu chạy tới. Trong thư phòng, Vu Vạn Thanh mang theo kính lão, đang uống lấy nước trà. Xem sách, két két, cửa mở. Khả Khả thăm dò hô. Vu Tổng, vội vàng đâu? Vu Vạn Thanh ngẩng đầu quét nàng một chút. Ai u, khách quý ít gặp a. Ta đây là bao lâu không thấy ngươi? Vu Tổng, hắc hắc, ta gần nhất không phải vội vàng sao? Khả Khả thè lưỡi, cất bước đi tới hỏi. Thân thể ngươi không thoải mái a? Hay một chút rượu, trái tim lại không nghe sai khiến. Có điểm tâm hoàng, không có việc gì. Vu Vạn Thanh để sách xuống, nhúng tay hỏi. Ngươi ngày mai lại muốn đi à? Khả Khả nhìn xem phụ thân, chậm rãi gật đầu. Muốn đi Cửu Giang đàm phán. Vu Vạn Thanh nhìn về phía nàng thở dài một tiếng. Ai, ngươi lúc nào có thể vì chính mình sống đây này? Cha, ngươi tại sao lại tới? Khả Khả đại mi khẽ nhíu đi đến phụ thân bên người. Thay hắn nắm vuốt bả vai nói ra. Ta bận rộn. Đối chúng ta Vu gia không phải cũng có chỗ tốt sao? Chúng ta Vu gia hiện tại cũng rất tốt. Duy chỉ có ngươi để người nhìn xem lo lắng. Vu Vạn Thanh thấp giọng nói ra. Ta cũng không biết mình trước khi chết, còn có thể hay không nhìn thấy ngươi có cái rơi vào. Ta thật vất vả một lần trở về. Hai nhà chúng ta có thể hay không trò chuyện ấn mở tâm? Khả Khả liếc mắt hỏi. Vu Vạn Thanh nhắm mắt lại. Ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu đến ta số tuổi này. Con cái vui vẻ hạnh phúc, ta liền rất vui vẻ. Vậy ta có thể thật vui vẻ hạnh phúc. Khả Khả ngắm nhìn phụ thân gương mặt, đột nhiên phát hiện mình mấy năm nay khả năng bận quá. Tựa hồ chưa từng có nhìn kỹ hắn, mà bây giờ hắn đã tóc mai điểm bạc, mặt mũi tràn đầy nếp uốn. Già thật rồi không ít. Cha, ta cho ngươi nấu chút nước. Ngươi phao phao cước đi. Hôm nay không có việc gì, ta hàn huyên với ngươi một hồi. Vu Vạn Thanh ngơ ngác một chút. Ta giống như cũng rất dài thời gian không cùng ngươi nói một chút lời trong lòng. Chờ lấy, ta cho ngươi nấu nước. Hì hì. Khả Khả vén tay áo lên, rất vui vẻ xông về ngoài cửa. Màn đêm buông xuống không nói chuyện. Hôm sau trời vừa sáng 8:30. Khả Khả, Lâm Thành đống chờ 20 mấy người, nhất khối chạy tới Cửu Giang. Qua đại khái một cái giờ, Tần Vũ đi tự trị tổng hội đi làm. Ở trên bàn làm việc thấy được một cái đóng gói tinh mỹ hộp quà tặng. Hắn mỉm cười cẩn thận mở ra. Nhìn thấy trong hộp chứa lại là nhất tòa giang sơn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.